Manh nữ cùng kỹ nữ, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Lý Giai đem đồ ăn chuẩn bị xong, bưng đến trên bàn, nàng nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ. Tiểu Văn ra sức ngửi lấy hương thơm thức ăn, ngoan ngoãn ngồi chờ Lý Giai cùng ăn. Tiểu Văn sợ Giai Giai đói, không nên tự mình ăn một mình, trong phòng chỉ có hai nàng ấy, Lý Giai cũng không tái miễn cưỡng đồng ý, nàng cấp cho Tiểu Văn một chút rau vào trong bát, để cho Tiểu Văn tự mình từ từ ăn. Thế nhưng Lý Giai ở bên cạnh kỳ thực cũng không rảnh rỗi ăn cơm, nàng chọn cá cho Tiểu Văn, cũng không biết là cá gì, dù sao cũng có rất nhiều xương, Lý Giai cẩn thận kiểm tra, xác định là không còn một cái xương nào mới dám đem đến để vào trong bát của Tiểu Văn, vẫn còn vạn lần dặn bảo nàng trong khi ăn phải cẩn thận, cảm giác có cái gì đâm thì lập tức phải nhả ra, tuyệt đối không được nuốt xuống. Tiểu Văn ngoan ngoãn đồng ý, vội vàng ăn cơm, Giai Giai làm thức ăn thật là ăn ngon. Thấy Tiểu Văn rất thích ăn cá, Lý Giai cảm thấy rất hài lòng, không uổng công lâu như vậy vừa làm vừa đút nàng ăn. Ăn thật lâu, hai người mới ăn xong, Lý Giai đem Tiểu Văn quay về trong phòng lại đem y phục ra để sẵn, đợi lát nữa đi dạo, nàng liền tự mình thu dọn bát đũa, trước tiên để ngâm trong bồn, đem đồ ăn thừa để lại trong gà mên, đặt trong tủ lạnh, giữ lại cho Tiểu Văn trưa mai có thể dùng. Sau đó đem một chút rau còn nóng ở trong nồi cùng một chút cơm đặt thật tốt trong gà mên, dùng một cái bọc bọc cả hai lại cùng nhau nhét vào một túi nhựa, xách đến đặt ở trên bàn ở phòng khách. Vừa quay đầu nhìn, Tiểu Văn đã lui tại ghế sofa, ngay cả y phục cũng mặc xong, Lý Giai quan sát tỉ mỉ, ăn mặc còn rất chỉnh tề a, nàng ôm Tiểu Văn vui vẻ gặm gặm gương mặt nhỏ nhắn. Thực sự là càng ngày càng giỏi a, hắc hắc. Nghe thấy mình được khen ngợi, Tiểu Văn mỉm cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền nho nhỏ dễ thương, làm cho Lý Giai nhịn không được lại hôn lên môi nàng, sau đó mới mang vớ cùng giày cho Tiểu Văn, mang điện thoại cùng chìa khóa, một chút tiền lẻ, lấy túi nhựa trên bàn sách ra cửa. Nơi vừa mới bị Giai Giai cắn hảo ngứa, Tiểu Văn dùng tay áo cọ sát trên khuôn mặt, việc làm lén lút này lại bị Lý Giai phát hiện. Ai nha, tiểu ngốc tử, nguyên lai ngươi chê ta bẩn, còn lau mặt a, nàng cố tình rất không hài lòng nói, thực ra trên mặt tất cả đều là thiếu ý. Tiểu Văn vừa nghe, lập tức nói. Không phải tại vì ngứa nên mới lau, không phải ngại Giai Giai bẩn. Tiểu Văn lôi kéo tay Giai Giai ôm lấy nàng. Giai Giai đừng giận ta không lau nữa a, thực sự. Lý Giai ngữ khí lộ ra ý xấu, xoa xoa gương mặt Tiểu Văn hỏi. Ân, Tiểu Văn khẳng định gật đầu, Lý Giai nhìn xem bên cạnh không có người khác liền cúi đầu nâng lấy gương mặt nàng mạnh mẽ hôn, sau đó dùng ngón tay nhéo mũi Tiểu Văn. Không được lau à, Ân, không lau, Tiểu Văn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiếp tục đi theo Lý Giai về phía trước. Thế nhưng trong lòng nghĩ không thể không lau, gương mặt cảm thấy vô cùng ngứa, nàng lặng lẽ giơ bàn tay nhỏ bé lên, do dự một lát lại buông xuống, sau đó lại giơ lên. Ân. Thì lau một chút không để Giai Giai thấy, nàng biểu tình rất khẩn trương, đôi tay nhỏ bé chậm rãi giơ lên, trước tiên bắt đầu gãi gãi lỗ tai, sau đó là đầu, sau đó lại đột nhiên gãi gãi tí gương mặt, lập tức liền buông tay xuống. Gặp thấy Lý Giai không phản ứng gì, Tiểu Văn, phù, vẻ mặt biểu tình nhẹ nhàng, cuối cùng cũng không để Giai Giai phát hiện. Thật tốt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực Tiểu Văn nào biết đâu rằng, một loạt hành động của nàng ban nãy cùng biểu tình đều bị Lý Giai nhìn trong mắt và cười trộm, hình dáng kia thực sự là cực kỳ dễ thương. Tại ven đường, Lý Giai mua hai túi kẹo cấp Tiểu Văn, sau đó dẫn nàng đi tới văn phòng luật sư của Tân U. Tuy rằng mới tiếp xúc với nhau vài ngày, nhưng chính như lời Lâm Tiên Sinh nói, Lý Giai cũng cảm thấy Tân U quả thực xứng với danh hiệu người làm việc điên cuồng. Lý Giai lấy điện thoại ra gọi cho Tân U. Uy Tân luật sư, ngươi còn đang làm việc ở văn phòng không, ta tới đưa cơm cho ngươi. Không cần, ta đợi tí nữa sẽ đi ăn. Còn đang xem tư liệu, Tân U nghe được Lý Giai muốn tới đưa cơm, lập tức từ chối khéo hảo ý của nàng, chưa có lý do gì để nàng phiền người khác đưa cơm tới cho mình. Ta đang ở dưới lầu chỗ ngươi rồi, chỉ là cửa khóa, vào không được. À, Tân U sửng sốt một chút, sau đó nói. Vậy ngươi đợi một lát, ta lập tức đi mở cửa cho ngươi. Hết giờ làm việc mọi nhân viên đều sẽ đem cửa khóa lại, chỉ có thể bên trong trực tiếp mở cửa, ở bên ngoài muốn vào phải có đối chiếu dấu vân tay mới có thể vào được. Vừa gác điện thoại, Tân U lập tức đứng dậy đi xuống lầu mở cửa, vừa mở cửa ra quả nhiên đã thấy hai người đều đang ở ngoài cửa. Lý Giai đối với Tân U cười nói, đây là mới làm còn ở trong nồi chưa chạm qua, ngươi thừa dịp còn nóng ăn đi, cơ thể bị đói cũng không tốt. Tần U ngẩn ngơ tiếp nhận cái túi từ trong tay Lý Giai, trong lòng có loại tư vị ê ẩm nổi lên, nàng một mình ở tại thành phố này lâu như vậy, nỗ lực phấn đấu, nỗ lực chứng minh thực lực của bản thân, càng có liều mạng nhưng phát hiện ra tựa hồ như có một khát vọng gì đó ngày càng rời xa, đó là nhà cùng quan tâm chăm sóc. Cảm ơn, các ngươi mau vào ngồi một chơi, uống một chút cà phê. Nàng nghiêng người muốn nghênh đón Lý Giai cùng Tiểu Văn vào, nhưng Lý Giai nhanh chóng khoát khoát tay nói. Không cần, ngươi công việc bận rộn như vậy, đừng để chúng ta ảnh hưởng sẽ bất hảo, ta dẫn nàng quay về là được rồi. Đừng, Tần U đưa tay kéo lấy Lý Giai, ta cũng không quá bận rộn, trời đã tối rồi, không an toàn, các ngươi vào đây ngồi chơi một chút, sau đó cùng ta ngồi xe trở về, đây có máy tính cùng mọi thứ tùy ý chơi một chút, ta lập tức giải quyết công việc là tốt rồi. Nếu Tần U đã nói như vậy rồi, Lý Giai cũng không tái khước từ, liền nắm tay Tiểu Văn đi vào bên trong văn phòng, cùng Tần U đi lên lầu. Tần U cấp cho các nàng mỗi người một cốc cà phê, Tiểu Văn nắm lấy người qua, đúng là chưa từng uống qua, vì vậy liền nóng ruột để vào bên môi nhấp một ngụm, sau đó cau mày biểu môi, không bao giờ uống lần thứ hai. Lý Giai tiếp nhận cái cốc từ tay Tiểu Văn, hơi ngượng ngùng đối với Tần U nói. Ha ha, nàng sợ đắng, để ta uống là được rồi. Không việc gì, không thích thì đừng uống, ta đi xuống lầu xem bọn họ có mua đồ uống khác hay không. Không cần, Tân luật sư, chúng ta ngồi ở đây được rồi, ngươi nhanh ăn cơm đi. Lý Giai vội vã ngăn cản ý định đi tìm thức uống của Tân U. Ta có mua kẹo cho nàng, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Ân, ta có kẹo ăn. Tiểu Văn ngây ngốc cười, đông đưa túi kẹo trong tay, Tân U nhìn các nàng một chút, đột nhiên đưa tay xoa lấy gương mặt Tiểu Văn, quay đầu đối với Lý Giai cười nói. Hài tử này thật đáng yêu. Ha ha, ta cũng hiểu được. Lý Giai đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần U mở gà men ra, nghe thấy được một hương thơm bay ra, tay nghề Lý Giai quả thực không tệ, câu dẫn tiếng kêu réo ầm ĩ trong bụng Tần U, nàng vừa ăn, mà ngẫu nhiên còn có thể lén ngắm Tiểu Văn cùng Lý Giai ngồi ở ghế sofa trong phòng, Tiểu Văn là đang ngồi trên đùi Lý Giai, vẻ mặt vui vẻ ăn kẹo, Lý Giai một tay ôm nàng, một tay chỉnh sửa lại sợi tóc có phần lộn xộn, hình ảnh như vậy thật ấm áp hài hòa. Tần U đã từng nghi ngờ các nàng trong lúc đó, có đúng thật là tình yêu hay không, hoặc là có hay không một kiểu tình yêu như thế, thế nhưng hiện tại xem ra, bất kể có đúng là tình yêu hay không, các nàng ấy đều đang đắm chìm trong hạnh phúc. Cách chương.